Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc trưởng quỹ ngồi trong trà lâu một lát, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Lúc này, những người đang trò chuyện không còn chỉ mắng chửi nhà họ Lâu nữa, mà còn nhắc đến Trương tri phủ, các ngươi đều bị lừa rồi. Nhà họ Âu không làm điều ác, tên họ Trương kia tàn sát bừa bãi, là vì tư thủ cá nhân, vu oan giá họa. Năm xưa tên họ Trương này phạm tội, lão Tấn Vương đã trừng trị hắn, nên hắn vẫn ôm hận trong lòng. Nghe nói Trương Chí Nho tính tình nóng nảy, trước kia chỉ vì Tiểu Đồng làm hắn tỉnh giấc, đã bị hắn C.H.E.M một nhát. Mộc trưởng quỹ tức giận suýt nữa đập bàn, nàng không quen biết Trương tri phủ, nhưng ngay cả Lữ Khánh Hỷ cũng nói Trương tri phủ là vị quan tốt, vậy thì người này chắc chắn không xấu. Ngược lại là Tấn Vương, 5 năm trước chuyện ở huyện Mạnh, rất có thể liên quan đến Tấn Vương. Huyệt Sùng Thành, Lê Thanh Chấp vừa về nhà không lâu, lại rời khỏi, đến nhà họ Chu. Chuyện của Phương Tú Nương, vẫn phải nhờ Chu Tiền giúp đỡ mới được. Lê Thanh Chấp nói rõ ý định với Chu Tiền, Chu Tiền nghe xong liền nói. Hiền chất cứ yên tâm, ta nhất định tìm người an bài cho Phương cô nương. Giúp một cô gái trẻ bỏ nhà ra đi, chuyện này nghe thế nào cũng không đứng đắn. Nhưng chuyện nhà họ Phương, rất nhiều người ở huyện Sùng Thành đều biết. Con trai ông ta và Phương Tử Tiến là bạn học, trước kia cũng không ít lần than phiền về Phương Tử Tiến. Tên này luôn dựa vào 2 tỷ tỷ nuôi ăn học, cuối cùng lại còn muốn bán cả 2 tỷ tỷ, thật sự đáng khinh bỉ. Đa tạ Chu Thúc, Lê Thanh chấp chắp tay. Chu Thúc, vài ngày nữa ta sẽ đến Sùng Văn Thư Viện học tập, đến lúc đó cho Tầm Miểu đi cùng ta nhé. Dạo gần đây thường xuyên nhờ Chu Tiền giúp đỡ, thậm chí còn lấy của Chu Tiền một căn nhà, hắn không thể không làm gì cả. Được, vậy thì đa tạ hiền chất. Chu Tiền mừng rỡ, Sùng Văn Thư Viện không phải ai muốn vào cũng được. Nhưng Lê Thanh Chấp đã nhận được lời mời của viện trưởng thư viện, dẫn thêm một người đi cùng cũng không thành vấn đề. Hai bên trò chuyện vui vẻ. Bên kia, trong khoang thuyền của Ngô Bạch Xuyên, Thường Đoan và Phùng Đại cầm kim chỉ đóng sách. Đại Tề đã có kỹ thuật in ấn, sau khi in xong, gấp giấy in chữ lại, rồi dùng kim chỉ đóng thành sách. Những lão thợ ở hiệu sách có thể đóng sách rất đẹp, Thường Đoan và Phùng Đại thì khác. Sách do hai người đóng siêu siêu vẹo vẹo, xấu đến mức không thể tả. Sách của họ, kỳ thực không chỉ đóng bìa có vấn đề, mà chữ in trên đó, cũng có chỗ đậm chỗ nhạt, trông rất lem nhem. Nhưng, đọc được là được rồi, bọn họ không yêu cầu cao. Hai người miệt mài làm việc, tiếp tục đóng sách, tổng cộng 5.000 cuốn sách, trên đường đến Kinh Thành. Hai người mỗi ngày phải đóng 300-400 cuốn mới kịp. May mà không yêu cầu đóng đẹp, chỉ cần không giã ra là được. Ngày hôm sau, đoàn thuyền nhà họ Thẩm đến huyện Sùng Thành, hai chiếc thuyền của Ngô Bạch Xuyên lập tức bám theo. Ngô Bạch Xuyên nói chuyện với người dẫn đầu đoàn thuyền, rồi mới ngồi thuyền nhỏ trở về thuyền của mình, sau đó hỏi người bên cạnh. Hai thương nhân đi cùng chúng ta thế nào rồi? Người trên thuyền Ngô Bạch Xuyên đáp, trưởng quỹ, hai người đó thật sự không thích nói chuyện. Suốt ngày ru rú trong khoang thuyền không ra ngoài, đến bữa còn phải gọi, bọn họ còn chuyển một số hàng hóa vào khoang thuyền, không biết đang làm gì. Ngô Bạch Xuyên, nghe sao cứ lén lút thế nào ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBCT hôi, chuyện này không liên quan đến hắn ta lo liệu việc của mình là được. Mỗi lần đoàn thuyền nhà họ Thẩm đi qua huyện Sùng Thành, người dân trong huyện đều bàn tán xôn xao, nhưng hôm nay, mọi người không mấy ai nói đến chuyện này. Người dân trong huyện bị một chuyện khác thu hút sự chú ý, các ngươi có nghe nói chưa? Có cô nương trong huyện nhảy sông rồi, nghe nói rồi, mẹ và đệ đệ nàng muốn bán nàng, nàng không còn cách nào khác mới nhảy sông, hàng xóm láng giềng đều nhìn thấy. Nghe nói cô nương đó từ nhỏ đã thêu thùa nuôi đệ đệ ăn học, giờ đã 20 tuổi rồi, không biết kiếm được bao nhiêu tiền. Các ngươi nói cô nương như vậy, cho dù nhà có nhẫn tâm không cho của hồi môn, cũng không thể bán nàng đi chứ. Nghe nói đệ đệ nàng muốn bán nàng đến nơi khác, nàng không còn hy vọng gì nữa, mới nhảy sông. Đệ đệ nàng các ngươi chắc biết, chính là Phương Tử Tiến, hắn ta là bạn học của Lê Thanh Chấp, vậy mà lại ăn cắp bàn thảo của Lê Thanh Chấp rồi vu oan giá họa cho hắn. Lúc đó bạn học của Lê Thanh Chấp đều bênh vực hắn, nói Lê Thanh Chấp học vấn uyên bác, chỉ có hắn ta là khác. Hóa ra là tên đó. Danh tiếng của Phương Tử Tiến ở huyện Sùng Thành vốn đã xấu, giờ càng xấu đến mức không thể nào xấu hơn. Hắn ta và Phương Mẫu bị hàng xóm láng giềng vây kín trong nhà, chửi rủa không ngừng. Thật chưa từng thấy người mẹ nào nhẫn tâm như vậy, ép hai con gái làm việc, hại hai đứa con gái mắt mờ không nói, còn bức C, H, E, T con gái. Phương Tử Tiến cũng chẳng ra gì, nghe nói chuyện này đều do hắn ta bày ra. Hắn ta là nam nhân, sao lại nỡ để nữ nhân nuôi? May mà hắn ta không được thi cử, nếu không người như hắn ta, sau này chắc chắn lại là một tên nghiêm huyện lệnh. Ở huyện Sùng Thành, chuyện trọng nam khinh nữ không phải hiếm, dù sao con trai phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, con gái thì sẽ lấy chồng. Nhưng không ai quá đáng như nhà họ Phương, đó là một mạng người bị bức tử. Hàng xóm láng giềng đều nhìn Phương Cẩm Nương, Phương Tú Nương lớn lên, trước kia đã thấy hai tỷ muội này đáng thương. Nhưng lúc đó Phương Cẩm Nương và Phương Tú Nương không phản kháng, bọn họ cũng chỉ lén lút bàn tán. Sau đó Phương Cẩm Nương tự mình tìm người lấy chồng. Tuy có rất ít người nói nàng không nghe lời bất hiếu, nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng nàng thông minh. Người đàn ông nàng chọn thật tốt, là đệ đệ của Kim Trường Quỹ Kim Diệp Tú Phường, có thuyền riêng, tỷ phu lại đã thi đỗ hai kỳ án thủ. Câu chuyện của Phương Cẩm Nương nghe thật sảng khoái, trong huyện không biết bao nhiêu người hâm mộ nàng. Đáng tiếc Phương Tú Nương không có phúc phận như tỷ tỷ. Sáng sớm hôm nay, nhà họ Phương xảy ra tranh chấp, Phương Tú Nương vốn ít nói bỗng nhiên nói cha mẹ muốn bán nàng, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, rồi nhảy xuống con sông Đào chảy qua huyện Sùng Thành. Con sông Đào này là dòng sông lớn nhất huyện Sùng Thành, sau khi Giang Nam thu hoạch lương thực, đều vận chuyển qua con sông này, suốt đường đến Kinh Thành. Đoàn thương thuyền nhà họ Thẩm đến Kinh Thành, cũng đi qua con sông Đào này. Bến tàu cũ và bến tàu mới của huyện Sùng Thành đều được xây dựng bên bờ sông Đào. Trên sông luôn có thuyền bè qua lại, có những chiếc thuyền lớn, dòng nước cũng khá xiết. Nếu Phương Tú Nương nhảy xuống sông nhỏ, mọi người có thể nhanh chóng vớt nàng lên, nhưng nàng dường như thật sự muốn tìm đến cái chết, lại nhảy xuống sông Đào. Tuy có người nhảy xuống cứu, nhưng căn bản không vớt được nàng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm qua Phương Tú Nương không ra khỏi cửa, mọi người đều nghĩ nàng không biết bơi. Thấy nàng nhảy xuống sông rồi mãi không nổi lên, lòng đều nguội lạnh. Phương Mẫu và Phương Tử Tiến trốn trong nhà, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ không hiểu, tại sao Phương Tú Nương lại làm như vậy. Chẳng qua là cho nàng làm thiếp thôi, nhà lão đại nhân kia rất giàu có, sau này nàng có thể sống sung sướng. Tại sao nàng lại nhảy sông? Phương Tử Tiến môi run run, có chút sợ hãi. Hắn ta đúng là định gả Phương Tú Nương đi, nhưng hắn ta không muốn Phương Tú Nương chết. Chuyện của nhà họ Phương phải nói lại từ một tháng trước. Phương Tử Tiến thấy mình ở huyện Sùng Thành bị người khinh ghét, bèn muốn dọn nhà đi nơi khác, cho dù không được tham gia khoa cử, đến nơi khác làm sư gia gì đó, cũng đủ sống. Nhưng hắn ta không có quan hệ, cũng vào lúc này, hắn ta gặp được Hồng Huy. Hồng Huy chỉ cho hắn ta một con đường, đó là đến nương nhờ một lão đại nhân cáo quan về quê ở phủ thành bên cạnh, để vị đại nhân đó tiến cử hắn ta, tìm một chức vụ ở nơi khác. Nhưng muốn lão đại nhân đề bạt Phương Tử Tiến phải có thứ gì đó đáng giá. Phương Tử Tiến nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem nhị tỷ của mình ra. Phương Tú Nương ra ngoài luôn cúi đầu, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo, nhưng Phương Tử Tiến là đệ đệ của Phương Tú Nương. Đương nhiên biết dung mạo nhị tỷ mình. Hắn ta dám nói, ở huyện Sùng Thành, người xinh đẹp hơn nhị tỷ hắn ta không có mấy ai. Nhị tỷ hắn ta lại không có chủ kiến có chi khi giống đại tỷ, hắn ta nghĩ Phương Tú Nương sẽ nghe lời hắn ta. Ai ngờ, Phương Tú Nương lại nói nhảy sông là nhảy sông. Phương Tử Tiến giờ đây không biết tâm trạng mình ra sao, cả người ngây dại. Phương Mẫu ôm ngực, vô cùng khó chịu, đều tại tỷ tỷ nó làm gương xấu. Phương Cẩm Nương, con tiện nhân này hại người không ít. Phương Mẫu cũng không hiểu, tại sao Phương Tú Nương lại làm như vậy. Bà ta đối với hai tỷ muội này đã rất tốt rồi. Cha mẹ bà ta ngày xưa đối với bà ta cũng không tốt như vậy. Hai mẹ con nhìn nhau, nhưng trước tình cảnh này, lại không có cách nào. Phương Mẫu muốn đi gây sự với Phương Cẩm Nương, nhưng Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh chấp giờ khác xưa, bà ta không dám đến gây chuyện với họ. Hơn nữa, bây giờ Phương Tú Nương trước mặt bao nhiêu người nhảy sông. Nếu bà ta còn đến chỗ Phương Cẩm Nương gây sự, người ta sẽ nói bà ta thế nào? hai mẹ con hồn vía lên mây. Họ nào biết, Phương Tú Nương lúc này đã trên đường đến Phủ Thành. Cách chương.